Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344. Apophis vs Cosiro. Đạo tràng hậu phương rừng cây nhỏ cũng không tính lớn. Chí ít, đối với Apophis cùng Cosiro cấp độ này cường giả tới nói là như thế này. Đêm mưa trong rừng, hai người cầm kiếm đứng lặng. Hắn hẳn là loại kia bạo lực chảy kiếm sĩ. Hạn định phạm vi, ngược lại là đối ta loại kỹ xảo này chảy kiếm sĩ càng thêm có lợi. Đây là cảm thấy mình quá mạnh. Không chủ động áp chế liền không đạt được ma luyện hiệu quả. Cosiro thở sâu, tuy nói bị xem thường tư vị rất khó chịu, nhưng hắn cũng minh bạch. Tại trận này đối chiến bên trong, hắn vốn chính là ở vào tuyệt đối hạ phong. Hắn đã có nhanh thời gian 10 năm không có cùng ngang nhau tầng thứ cường giả giao thủ qua. Mà đối diện ra hỏa kia, chỉ nhìn hung sát ánh mắt đều biết là từ trong biển máu chém giết đi ra. Loại người này, chiến lực thường thường mạnh đến đáng sợ. Chiến đấu kinh nghiệm phương diện chênh lệch, thật sự là quá lớn. Ngươi liền định dùng kiếm gỗ đến cùng ta đánh. Apophis thất thanh lạnh lùng nói. Wado Ichimuji ta sớm đã thề sẽ không lại dùng. Huống chi, Cosiro hai tay cầm kiếm. Trong tay kiếm gỗ, lại là dần dần bò lên trên một màn màu đen kim loại sáng bóng. Đối tại chúng ta dạng này người mà nói, vô luận cái gì đều có thể là kiếm. Loại lời này qua lừa gạt một chút những người yếu kia vẫn được. Tại cùng ta trong chiến đấu cũng dám dùng kiếm gỗ, là muốn tìm cái chết sao? Apophis tay trái vung lên, vô hình không gian vậy mà liền này mở ra, cánh tay thăm dò vào đi vào. Chợt, một thanh hắc sắc thái đao bị hắn lấy ra. Không gian năng lực, ác ma quả thực. Cosiro đầu tiên là trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó ánh mắt lại nhịn không được bị vậy quá đao hấp dẫn. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết yêu đao Nidai Kitetsu? Đáng tiếc chỉ là đệ nhị, không đủ hung a. Apophis thở dài. Cosiro không khỏi khóe mắt cuồng loạn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngại yêu đao không đủ hung. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được đối diện kiếm sĩ cũng không có nói khoác lác. Lấy hung sát phương người lấy xưng Nidai Kitetsu. Tại cái kia kiếm sĩ trong tay vậy mà như là thỏ trắng nhỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Khó có thể tưởng tượng, khí thế của hắn hội hung sát đến loại trình độ nào. Sau đó, Cosiro liền nhìn thấy mặt cỗ người trái giơ tay lên. Nidai Kitetsu trên không trung xoay tròn lấy, hướng hắn ném bay tới. Tuy nhiên Nidai Kitetsu danh tiếng cũng không tính tốt. Nhưng xuất phát từ kiếm sĩ bản năng, Cosiro vẫn là không nhịn được đưa tay tiếp được. Ngươi đây là ý gì? Dùng cái này đến cùng ta đánh. Đại khoái đao 21 công 1 trong Nidai Kitetsu cư như vậy đưa đến trong tay của ta. Ngươi còn thật là hào phóng. Không cần để ý, sau khi ngươi chết liền người cũng sẽ là ta. Cosiro còn tưởng rằng Apophis ý là hội lấy đi mạng. Hắn lập tức cũng không thèm để ý. Vậy thì tới đi. Cosiro trong nháy mắt tiến vào tâm như chỉ thủy trạng thái. Trong mắt hắn, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh xám trắng. Chỉ còn lại địch nhân cùng trong tay mình kiếm. Sau đó, tấn mãnh đột tiến, tốc ở trong nháy mắt này phảng phất siêu việt không gian. Apophis bắt được không khí lưu động. Huy kiếm chém ngang, không cần đoán cũng biết đem một kiếm này đỡ được. Đao nhận kiếm nhận hiện lên thập tự giao nhau. Đỏ thấm cùng thuần trắng ba động đáng hướng bốn phía. Chung quanh lâm mộc ứng thanh mà đứt, giống như là bị vô hình lưỡi dao sắc bén từ đó cắt qua. Giữa hai người giằng co chỉ là một lát. Rất nhanh, Apophis liền cuồng bạo khua tay thất tinh kiếm không ngừng tiến sát. Bổ xuống, chọc lên, chém ngang, tròn đoạn, mỗi một kiếm đều hung sát sắc bén. Cho dù là tiêu tán kiếm mang, đều ở chung quanh nham thạch bên trên lưu lại lít nha lít nhít lỗ thủng. Nếu như nói Apophis là tại tiến công bên trên đạt tới đỉnh phong, như vậy, Koshiro thì là tại phòng thủ bên trên làm đến cực hạn. Nhưng là, hắn kiếm thức bên trong lại không chỉ có chỉ là phòng thủ. Tựa như gió êm sóng lặng biển dưới mặt, thường thường dựng dục, chảy xiết hung hiểm ám lưu. Vẻn vẹn mấy phút, cái này phiến rừng cây cũng đã là một mảnh hỗn độn. Lực lượng không bằng ta, tốc độ không bằng ta, bá khí cũng không bằng ta. Cho dù dạng này, lại còn là bị ngươi thương đến. Apophis ý tới trên cánh tay vết thương, không khỏi hưng phấn hô nói, làm được không tệ a, đây chính là ngươi này nhất tâm kiếm thuật uy lực. Bảo hộ muốn bảo vệ đồ, vật, ngươi liền sẽ mạnh lên. Koshiro dùng lực nắm chặt chuôi đao, để hơi hơi rung động hai tay mau chóng bình phục lại. Đối diện gia hỏa kia thực lực thật sự là cường đại đến có chút quá phận. Cho dù là tại nước Wano, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như thế kiếm sĩ. Nhưng loại này mạnh lên trình độ còn chưa đủ a. Ngươi đến cường đại đến có thể giết chết ta trình độ mới được. Như ngươi mong muốn, Koshiro trên lưỡi đao bám vào vũ trang sắc bá khí bắt đầu lưu truyền. Thân đao kêu khẽ, lúc đầu một mực ẩn ẩn kháng cự hắn Nidai Kitetsu cũng trong nháy mắt này buông ra hạn chế. Nguyệt ảnh lưu xương, lưu anh bá khí cùng New Moon đánh chém lẫn nhau giao dung lấy hướng Apophis bay tới. Chỉ là biên giới trùng kích, đều tại mặt đất phác họa ra một đầu hẹp dài khe rãnh. Từ xa nhìn lại, tựa như là trong sáng ánh trăng. Apophis sớm thông qua báo trước tương lai chứng kiến đến một màn này. Nhưng hắn cũng không có trốn tránh, mà là tại Koshiro vung đao đồng thời làm ra đồng dạng cử động. Xích hồng hà, đỏ thẫm sóng xung kích tại ánh trăng chiếu rọi dưới, phảng phất rực rỡ dáng chiều, chỉ bất quá là mang máu dáng chiều. Tại Koshiro thật không thể tin ánh mắt bên trong. Hai đạo đánh chém giao thoa mà qua, cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng triệt tiêu lẫn nhau hình ảnh. Không tốt, nguyệt ảnh luân chuyển, Koshiro vội vội vàng vàng rút đao tới, nhưng vẫn là bị phát tiết khí lãng xông bay. Apophis là đã sớm chuẩn bị, một kiếm đánh bay Koshiro đánh chém, kiếm thuật so ta hơi mạnh, lực lượng cùng tốc độ so ta lược yếu. Vũ trang sắc bá khí cũng miễn cưỡng cùng ta tại cùng một cái trình độ. Chỉ tiếc, kiến văn sắc bá khí cùng chiến đấu kinh nghiệm đều kém quá nhiều. Apophis thầm bình luận, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần đổi một cái ý chí chủ đạo. Hai phương diện này nhược điểm rất nhanh liền có thể bổ sung. Vẫn chưa xong a, bí kiếm Mario A. Một đạo sáng chói đánh chém bay tới, vừa rồi một kích kia vậy mà né tránh. Apophis sùng thoáng có chút kinh ngạc. Không đúng, không phải né tránh, là đem ta công kích biến thành một đao kia động lực. Bất quá, vô dụng liền là vô dụng. Apophis trở tay chọc lên, đỏ thấm trùng kích lần nữa bay ra. Lần này, hai đạo đánh chém không có lẫn nhau giao thoa, mà chính là kịch liệt đụng vào nhau, cuồng bạo khí lãng ở giữa không trung tùy ý phát tiết, tựa như là vô số nhỏ bé phi châm nhảy lên hướng bốn phía. Cho dù là hai người vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân, như cũ là có thể cảm giác được trận trận nhói nhói. Gia hỏa này phản ứng thật sự là quá linh mẫn, đơn giản tựa như là có thể sớm dự chi ta hành động một dạng. Chẳng lẽ là cùng chi quốc trong truyền thuyết siêu việt thời gian thứ bảy biết mạt na thức? Koshiro tâm tính nặng nề nghĩ đến, nếu muốn đánh bại hắn, trừ phi để kiếm tốc độ như đồng ý biết một dạng siêu việt thời gian. PS, cân nhắc đến nước Wano đem Busosoku xưng là Lưu Anh, ta chỗ này đem kiến văn sắc cũng đổi thành bát thức thuyết pháp đi. Thực chứng dùng đều không có, thuần túy là ta già mồm.